Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 11 và cũng là tập cuối của quyển 1 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân. Bộ truyện này bao gồm 2 quyển. Thanh Bình mới sưu tầm được quyển 1 thì Thanh Bình sẽ tiếp tục sưu tầm tiếp quyển thứ 2 để gửi đến cho quý vị khán thính giả trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Câu hỏi thứ 7, rốt cuộc Triệu Hồng Pha đã nắm giữ được bằng chứng mấu chốt nào gây bất lợi cho Trần Nhất Tân? Giờ bằng chứng ấy đang ở đâu? Ba căn hung trạch, ba lần thử thách. Tên tù túc ấy có phải bị điên rồi không? Lôi Dung ngày mai xong, đứng chân chối hồi lâu ngoài huyền quan. Gió đêm thổi phân phất lọn tóc mai bên tai, phiền nhiễu khiến luồng suy nghĩ cô hỗn độn rối mù. Lúc nãy khi cô nghe thấy giọng nói của Tu Túc truyền đến trong điện thoại của Đường Tiểu Đường, một trực giác chẳng lành đã thôi thúc cô đi ra khỏi căn nhà, ra đến huyền quan. Nơi này không những yên tĩnh, tầm nhìn còn thoáng đãng, không ai có thể nghe trộm được. Tiếp đó cô liền nghe thấy trò chơi hoang đường nhất kể từ lúc sinh ra đến nay. Tối nay tôi sẽ dẫn các công nhân vệ sinh đặc chủng bao gồm cả Đường Tiểu Đường vệ sinh ba căn hung trạch. Mỗi khi vệ sinh căn nào thì cô đến điều tra căn đấy, sau đó nói cho tôi hay sự thật của vụ án mạng xảy ra trong căn hung trạch đó. Nếu cô không tìm ra sự thật trước khi tôi vệ sinh xong căn hung trạch tiếp theo thì rất xin lỗi, cô sẽ không gặp lại Tiểu Đường nữa. Lúc ấy Lôi Dung nóng lòng đến mức hành động trái ngược với bình thường, cô không kiềm chế được la lên: hiện trường phạm tội đã qua vệ sinh, làm sao tôi điều tra được? Tôi có thể tìm được gì? Huống hồ trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm sao tôi có thể phá được vụ án mà cảnh sát đã tốn mấy ngày, thậm chí là mấy tháng cũng không phá giải được? Cái này thì không phải chuyện mà tôi cần phải cân nhắc nữa rồi. Tú Thúc cười khẩy bảo: nhớ lấy, 9 giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Đến lúc ấy nếu cô không thể nói cho tôi hay sự thật vụ án mạng của căn hung trạch đầu tiên thì cứ chờ nhặt xác Đường Tiểu Đường đi. Còn nữa, đừng bày bất cứ trò gì đại loại như theo dõi điện thoại gì đấy, vô ích thôi, cũng đừng báo cảnh sát. Đây là trò chơi một đối một, nếu phạm luật thì mất vui rồi. Nhớ lấy, dù có chiếc xe cứu hỏa chạy qua gần đấy mà làm tôi hiểu lầm thành xe cảnh sát, tôi cũng sẽ đồng thủ với Đường Tiểu Đường ngay lập tức. Vậy nên nếu bảo mạng sống của cô ta ở trong tay tôi, chẳng ta bảo là bị nắm trong tay cô. Tối nay đừng đi sai bước nào hết nhé, Lôi đại pháp y. Lôi Dung khẽ cắn răng: không sai, tối nay đừng đi sai một bước nào, không được đi sai một bước nào. Cuộc thách đấu đã bắt đầu thì chỉ có thể đánh thẳng chính diện thôi. Xưa nay bản thân cô chưa bao giờ là một người phụ nữ mềm yếu. Nói đi, vị trí của căn hung trạch đầu tiên ở đâu? Vị trí cụ thể của mỗi căn hung trạch cũng là một phần của cuộc chơi này, cô phải tự tìm kiếm. Tôi chỉ có thể bảo với cô, cuộc chơi này đã bắt đầu ngay từ sáng sớm hôm nay rồi. Tôi đã để lại ám hiệu thông qua một phương thức đặc biệt. Tiếp đến tôi sẽ còn để lại một ám hiệu trong mỗi căn hung trạch đã qua vệ sinh, thể hiện đó vị trí của căn hung trạch kế tiếp. Còn về chuyện xem có hiểu hay không thì phải coi tài nghệ của cô rồi. Nói xong cuộc gọi bị ngắt. Lưu Dung lòng rối như tơ vò, suy nghĩ mãi mà vẫn không vạch rõ được dòng suy nghĩ. Vì sao Đường Tiểu Đường lại muốn gia nhập vào tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng? Vì sao Tu Túc lại muốn chơi một trò chơi kỳ quặc như thế với mình? Điều quan trọng nhất là nếu không tìm ra sự thật của vụ án mạng xảy ra trong hung trạch, hắn thật sự sẽ giết hại Đường Tiểu Đường ư? Bất chợt cô ngẩng đầu lên, trông thấy một bức tượng đá điêu khắc thiên thần nhỏ màu trắng được treo phía trên trụ cột đứng của huyền quan, không kìm được nở một nụ cười cay đắng. Chẳng phải giờ đây cô cũng đang ở trong một căn hung trạch khổ sở tìm ra sự thật của hai vụ án mạng sao? Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, phải mau chóng tìm người giúp đỡ. Bản thân cô đang điều tra vụ án ở Phong Chi Tử, cho dù đi khỏi đây thì điều tra hiện trường cũng không phải là chuyên môn của cô. Thế nhưng giờ phút màn đêm vừa buông thế này, biết tìm ai bây giờ? Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Tiệp, điện thoại đã tắt nguồn. Cô lại gọi vào điện thoại của mấy vị lãnh đạo khác của sở tỉnh mà cô quen biết, nhưng hết thảy đều không ai bắt máy. Cô mới nhớ ra rằng tối nay tỉnh lỵ phải tổ chức buổi lễ khai mạc trong hội thao toàn quốc. Dạng thi đấu cấp quốc gia thế này, tất cả các lãnh đạo chủ chốt và cán bộ phụ trách của bộ phận công an địa phương đăng cai đều phải có mặt. Chỉ huy công tác bảo đảm an ninh liên lạc bằng máy bộ đàm có kênh tần số chuyên dụng của cảnh sát, nhất loạt không được phép sử dụng điện thoại di động. Cô cảm thấy trên người hơi lạnh, trở vào trong biệt thự, đi lên lầu 2, bước vào phòng mình, mở túi hồ sơ mà Lưu Tiệp đưa cho, định xem thử có phương thức gì để liên lạc với các cảnh sát hoặc lãnh đạo khác hay không. Bỗng cô phát hiện ra trong một tập kẹp của túi hồ sơ có một tờ giấy gấp lại, vừa mở ra xem là danh sách các chuyên gia khách mời đặc biệt của khoa giảng dạy chuyên nghiệp bắt đầu từ ngày mai, kéo dài trong một tuần của Học viện Cảnh sát tỉnh. Bất ngờ thấy cái tên đầu tiên được ghi trên đấy là Lưu Tư Miễu. Lôi Dung hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Trong lúc mình cần chuyên gia điều tra hiện trường phạm tội nhất, thì bất ngờ chuyên gia điều tra hiện trường phạm tội hàng đầu trong nước sắp sửa đến đây. Rất tiếc lại là ngày mai, thế nhưng cô còn nhớ mang máng rằng ngày trước Lưu Tư Miễu và Lâm Hương Minh từng cùng nhau đến tỉnh lỵ giải quyết vụ án, cũng có nghĩa là rất có khả năng cô nàng có một mảnh tình si với Lâm Hương Minh sẽ đến tỉnh lỵ từ trước để tìm kiếm những ký ức từng đi qua cùng với anh chàng. Thử vận may xem sao. Cô bấm gọi về điện thoại của Lưu Tư Miễu. Nói chuyện xong với Lưu Tư Miễu, trái tim trao lủng đẳng của Lôi Dung vẫn chưa thể đặt xuống được. Cô tự hiểu mối chán ghét và phản cảm của Lưu Tư Miễu dành cho Diệp Thanh Vân, nhưng nó từ góc độ quả lý trí, cô cực kỳ biết rõ, dẫu là nhân viên điều tra hiện trường phạm tội ưu tú đến mấy, tại hiện trường phạm tội đã qua vệ sinh cũng sẽ rất khó phát hiện ra vật chứng gì có giá trị. Mà phương pháp tốt nhất để bù lấp vào khoảng trống giữa biểu tượng và sự thật chính là suy luận. Vì vậy bất luận thế nào, tối hôm nay cũng không được để cho Lưu Tư Miễu tác chiến lẻ loi. Cô nhất định phải trang bị một trợ thủ cho Lưu Tư Miễu, bất kể cô ấy bằng lòng hay không. Thế là Lôi Dung lại gọi vào điện thoại của Diệp Thanh Vân, vừa mới nói qua diễn biến của sự việc. Diệp Thanh Vân đã nôn nóng: sao chị có thể để Lưu Tư Miễu điều tra hiện trường một mình? Lỡ như tên tù túc ấy mai phục sẵn chính để chờ chị đến nhà, Tư Miễu đi rồi chẳng phải sẽ thành kẻ thế mạng thay cho chị rồi sao? Lôi Dung có chút không vui, nhưng giọng điệu cô vẫn rất ôn hòa: chẳng phải tôi thật sự không rời khỏi đây được sao? Nếu thật sự đi được thì tôi đã tự mình đi rồi. Đặc trưng điển hình của hạng đồ ngốc chính là không biết mình ngốc. Diệp Thanh Vân còn chưa ý thức được mình đã nói lỡ lời. Chị không đi khỏi được cũng đâu cần phải gọi Tư Miễu chứ. Tư Miễu một thân một mình vào chỗ hiểm nguy, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm nổi? Lôi Dung khẽ cười khổ sở: Diệp Thanh Vân, tôi nhận thấy cậu đối xử với Tư Miễu thật sự tốt quá. Tôi chẳng qua là tôi sợ sau này gặp Hương Minh không cách nào ăn nói với cậu ta thôi. Diệp Thanh Vân chống chế: không nói chuyện này nữa, chỉ mau chóng tìm ra vị sĩ quan cảnh sát tên Bộc Lượng, nói qua đại để sự việc với anh ta, để lúc Tư Miễu tìm được Tiểu Quách tiên sinh, xác định chắc chắn căn hung trạch thứ nhất nằm ở đâu, thì có thể nhanh chóng điều tra được khái quát tình tiết vụ án và các dữ liệu liên quan. Trong lúc gửi chuyển tiếp cho Tư Miễu thì chị cũng hãy gửi cho tôi một bộ. Từ trong ống nghe vọng đến một tràng âm thanh lột xoạt như thể lục lọi đồ. Lôi Dung hơi tò mò: Diệp Thanh Vân, cậu làm gì đấy? Tuy nhiên điện thoại đã ngắt ngay lập tức. Lôi Dung không biết làm sao, đành vội vàng gọi điện thoại cho Bộc Lượng. Vừa hay Bộc Lượng đang trực ban, anh ta nhận lời hỗ trợ Lôi Dung giải quyết vụ án một cách vui vẻ nhanh chóng. Mọi chuyện đều ngay chị đều phối cả. Cân nhắc đến chuyện Bộc Lượng với Lưu Tư Miễu không quen biết nhau, tính cách của hai người lại cực kỳ khác biệt, để đề phòng xảy ra vấn đề trong giao tiếp giữa họ, Lôi Dung không xây dựng mối liên hệ trực tiếp giữa họ với nhau. Chuyện khẩn cấp lúc này, anh ấy lập tức điều tra về gốc rễ của Tu Thúc, địa chỉ cư trú của gia đình hắn, sự yếu lý lịch cá nhân, tình trạng bạn bè thân thích, tài khoản ngân hàng, có hồ sơ phạm tội gì đấy hay không. Tôi cần tất cả. Ngoài ra, phương thức liên lạc của hắn, số điện thoại, tài khoản WeChat, địa chỉ Weibo, địa chỉ email cũng phải đều cho rõ ràng. Lôi Dung thở hắt ra một hơi, chợt nhớ ra mình đã rời khỏi nhà ăn lâu quá, dễ khiến Trần Nhất Tân sinh nghi, vội vàng xuống lầu dưới. Vừa mới đến trước cửa nhà ăn đã nghe thấy vọng ra tiếng mắng nhức của Đồng Lệ: tên họ Trần kia, rõ ràng là ông biết thấy phong thủy bảo Hồng Pha phải cách xa khỏi phong một chút, vì thế mới chặt hết toàn bộ cây phong trên núi. Nếu không phải do lúc nãy cô Lôi nói đến, tôi cũng không biết. Thì ra đại danh của cây trinh đằng ba mũi là phong đằng, mà dạo ấy thì người nhất quyết sắp đặt phải trồng trinh đằng ba mũi trên giả sơn. Ông còn dám bảo là không có tà tâm muốn làm hại Hồng Pha nữa. Tôi hỏi thêm, bức tranh treo trong phòng khách kia là thế nào? Tranh gì? Bức tranh nào? Trần Nhất Tân còn vờ vịt không biết. Ngôi nhà của người chết treo được treo chính giữa phòng khách. Bức đấy do chính tay ông lựa chọn và treo lên, còn bảo là tác phẩm của họa sĩ không nổi tiếng của châu Âu gì nữa. Ý tôi và Lão Triệu không biết nghệ thuật thì hiếp đáp. Đồng Lệ tức đến nỗi giọng run lẩy bẩy. Tôi không biết ông đã bỏ bao nhiêu cơ mưu vào phong tri tự này, nhưng có một điểm có thể chắc chắn. Ngay từ khoảnh khắc đổ móng, ông đã trăm phương ngàn kế hạ đủ các loại chấn yểm, không đưa Hồng Phao vào chỗ chết thì quyết không ngơi tay. Cái đồ khốn kiếp mặt người dạ thú. Xem ra Lão Ngô đã đem những lời mình nói chiều hôm nay nói cho Đồng Lệ. Trần Nhất Tân, cái đang ngồi chắc nịch trên ghế đối diện với Đồng Lệ, những lông mày lên thành hình chữ bát, tự hồ cảm thấy đối phương đang biểu diễn vở hài kịch buồn cười. Phu nhân Triệu, cứ sao phải kể lể tôi thậm tệ như thế? Vốn dĩ trên đời này đã không tồn tại đạo đức mẫu mực gì cả. Xưa nay tôi cũng không phủ nhận mình là một kẻ ác ôn. Nhưng nếu cô em bảo là tôi đã hại chết Triệu Hồng Va, thế thì xin mời đưa bằng chứng ra đây. Không đưa ra được thì tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng đấy. Ngoài ra, chẳng lẽ cô em cao thượng hơn tôi được ít nhiều chăng? Để vực dậy chút khả năng tình dục ít ỏi ấy, Triệu Hồng Va đã coi bà vợ là cô em đây hệt như một trinh nữ minh tinh phim AV. Có nhiều trò đặc sắc nào đều sử dụng, người ngoài đều tưởng cô em chịu không nổi ông ấy. Thế mà theo như tôi biết được, khoảng thời gian từ lúc cô em rời khỏi phong tri tử đến lúc trước khi ông ấy qua đời, ngoài kia cô em đã phong lưu vui vẻ biết bao, phải thế không giáo sư Triệu? Ngay khoảnh khắc Trần Nhất Tân nghiêng đầu về phía Triệu Long với nụ cười hiểm ác, tất cả mọi người trong phòng ăn đều chết dững. Triệu Long vốn đang nhấp rượu vang như thể là người ngoài cuộc, trong nháy mắt từ cổ lên đến má còn đỏ hơn cả rượu trong ly. Đồng Lệ thét lên một tiếng, ném ly rượu sang phía Trần Nhất Tân. Hắn đỡ một phát, ly rượu rơi xuống một bên dưới chân của Tommy vỡ tan tành. Tôi phải giết chết ông. Đồng Lệ hệt như con sư tử cái bị phát cuồng, vừa gầm gào vừa xông về phía Trần Nhất Tân, bị Tô Tô ôm chặt lấy. Hồ Nhạc quay trở lại sau khi đã thu xếp ổn thỏa. Chậu Lân Chi đứng trước mặt Trần Nhất Tân. Chậu Long chẳng biết đã lùi đi từ lúc nào. La Khiêm đứng đấy mà luống cuống không biết làm sao, trên mặt vẫn trao nụ cười như cũ, chỉ có điều cực kỳ gượng gạo. Tommy dùng một miếng khăn giấy lau ống quần đã bị thấm rượu vang. Lão Ngô ló nửa người ra từ trong bếp, nhìn màn kịch này trong nhà ăn với vẻ đờ đẫn, sau đó đột ngột ngước mắt lên trần nhà nói lẩm nhẩm gì đó. Toto lôi Đồng Lệ về căn phòng dành cho khách trên tầng 2, dìu cô ta ngồi lên ghế đóng cửa lại, vừa dỗ dành vừa khuyên giải. Đồng Lệ úp mặt khóc lóc tỉ tê, sau một lúc mở cửa ra, Lôi Dung bước vào, cô dầu mới với Toto, ý là bảo cô hãy đi ra. Sau khi Toto rời đi, Lôi Dung đóng cửa lại. Đồng Lệ ngẩng đầu lên nhìn cô với mắt lệ hoen nhòe. Chỉ biết cô ấy là đại quách tiên sinh đến từ Bắc Kinh, những chuyện khác thì không biết gì cả. Lôi Dung vừa mới nói chuyện điện thoại qua với Bộc Lượng. Từ Miễu đã điều tra rõ được căn hung trạch mà Tu Thúc muốn ám chỉ thông qua một chiếc móng tay là căn hộ số 701 đơn nguyên 4, tòa nhà số 1 tiểu khu Tân Thủy Viên, rồi lại gửi khái quát tình tiết vụ án cho Lưu Từ Miễu và Diệp Thanh Vân. Bây giờ điều cần làm chính là chờ đợi. Là một viên pháp y thường xuyên ra tuyến đầu, cô biết công tác mà Lưu Từ Miễu sắp phải đối mặt gian truân nhường nào. Vì thế tối nay trong căn phong tri tự này, cô càng không thể cho phép mình xui hỏng bỏng không. Vì vậy Lôi Dung quyết định tìm đến người mà mãi đến lúc này vẫn chưa từng trò chuyện qua là Đồng Lệ. Nhất là trong tình trạng mà cô ta vừa mới hứng chịu cơn kích động lớn, phòng tuyến tâm lý sẽ bị công phá rất dễ dàng. Lôi Dung lôi một chiếc ghế ngồi xuống đối mặt với Đồng Lệ, nhìn cô ta chăm chăm với thần thái nghiêm túc. Đồng Lệ vừa lau nước mắt vừa nhìn vị đại quách tiên sinh này với đôi chút kinh hoàng. Sự trầm lặng của Lôi Dung như thể một tảng đá đè trên gáy sau cô, khiến cô cảm thấy càng lúc càng nặng nề. Ngay lúc cô ta sắp sửa hét lớn lên, Lôi Dung bỗng nhiên cất lời. Nếu cô và Triệu Long hợp mưu với nhau để giết chết Triệu Hồng Pha, bây giờ nếu cô thừa nhận thì tôi còn có thể xem như là cô đầu thú. Đồng Lệ sửng sốt. Chị đang nói bừa gì đấy? Tôi đang cho cô một cơ hội. Lôi Dung lạnh lùng nói. Cái hôm Triệu Hồng Pha bị giết hại, cô và Triệu Long đều ở phong tri tự nhỉ? Nếu hai người hợp mưu giết hại Triệu Hồng Pha, chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao? Cô là ai? Cô lấy gì mà cho tôi cơ hội? Chợt Đồng Lệ nổi giận, nhảy phát khỏi ghế, nhưng lại bị một tấm thẻ sĩ quan cảnh sát trước mặt làm cho chết sững. Tuy Lôi Dung là người phụ trách của một cơ quan nghiên cứu pháp y độc lập duy nhất trong nước, nhưng do xét đến địa vị học thuật và tính chất công việc của cô, Bộ Công an đặc biệt chuẩn y cho bảo lưu quân hàm cảnh sát và tư cách trong hàng ngũ, Lúc này đây, thẻ sĩ quan cảnh sát vừa chìa ra trước mặt đồng lệ đã ngay lập tức tạo ra được hiệu quả trấn phục không gì sánh bằng. Tôi đến đây là để điều tra vụ án, vì vậy tốt nhất là cô hãy thành thật nói rõ ràng quan hệ giữa cô với Triệu Long. Nếu không nói ở đây, đến những nơi khác thì chưa chắc sẽ nói được rõ ràng đâu, Lôi Dung nói. Đồng lệ ngồi sóng xoài trên ghế một cách chậm chậm, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Thấy đồng lệ không biết danh tính sĩ quan cảnh sát của mình, niềm hoài nghi của Lôi Dung đối với cô ta trái lại còn giảm xuống mạnh mẽ. Vì nếu cô ta thật sự hợp mưu với Triệu Long để giết đại Triệu Hồng Pha, thì Triệu Long, người đã biết được danh tính của cô, không không thể nào nói sự thật này cho đồng lệ. Đề phòng đồng lệ nói hứ mà Triệu Long đã không nói, cũng có nghĩa là quan hệ giữa Triệu Long và đồng lệ chỉ là sự không đứng đắn trong cuộc sống đời tư, không liên can gì đến cái chết của Triệu Hồng Pha. Ban đầu tôi chỉ là một y tá của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, gặp phải sự gã gẫm của bệnh nhân lưu manh là Triệu Hồng Pha đã cứu tôi. Tôi cảm tạ lão lắm, lão cầu hôn tôi chẳng suy xét nhiều đã đồng ý rồi. Ai mà không mong bản thân mình được gả cho một người giàu có chứ. Thế nhưng sau khi cưới tôi mới nhận ra lão ta là một người đặc biệt ích kỷ, máu lạnh, thích trêu ngươi người khác, thích chơi đùa cả thế giới trong lòng bàn tay để chiếm đất xây nhà. Lão đã câu kết với Trần Nhất Tân từ lâu, tổ chức nên một băng đảng lưu manh làm cưỡng chế thao dỡ, khiến rất nhiều người không còn nhà để về. Nó ngay tòa phong tri tử trước mắt đây tôi. Nguyên nơi này có một viện dưỡng lão, về sau có đến mấy cụ già liên tiếp chết vì bệnh, nhưng cũng chẳng đến nước không thể vận hành tiếp được. Hồng Pha bèn thừa cơ lợi dụng truyền thông xào nấu sự việc này làm mưa làm gió. Viện dưỡng lão đã phải đóng cửa, rất nhiều cụ già không có nhà để về, không biết đã đi về chỗ nào. Dù gì thì Hồng Pha cũng chẳng thèm quan tâm. Lão đặc biệt thích nói một câu: không cho người khác có con đường sống thì bản thân mới có đường sống. Cuối cùng lão xây phong tri tự lên, nhưng không ngờ là Trần Nhất Tân cũng không cho lão con đường sống. Đồng lệ nghẹn ngào trong giây lát rồi nói tiếp: Triệu Hồng Pha vẫn luôn muốn có một đứa con, nhưng điều trẻ ăn chơi thời trẻ đã làm tổn hại đến thân thể lão. Thế mà lão cứ khăng khăng trách là tôi vô tích sự. Về sau đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra là vấn đề nằm trên chính người lão. Kể từ lúc ấy, tính khí lão càng gan dở hơn, uống thuốc rồi mà sinh hoạt vợ chồng vẫn không ổn, lại còn định dở mấy chiêu trò. Tôi thực sự chịu hết nổi nên đã tháo chạy khỏi phong tri tự, nhất thời cùng đường không biết về đâu. Triệu Long là bạn tốt của lão, trước kia thường ghé thăm phong tri tử, quan hệ với tôi cũng không tồi. Tôi bèn đến nhờ cậy anh ta, kết quả là chúng tôi đã trở nên thân thiết. Nhưng mà chị sĩ quan cảnh sát ơi, chị nhất định phải tin tôi thật sự không giết hại Hồng Pha đâu. Tôi thừa nhận tôi đã làm chuyện có lỗi với lão, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại lão. Nói đoạn, cô ta lại bật khóc. Lôi Dung rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ta lau nước mắt. Sau đó, về nguyên nhân cái chết của Triệu Hồng Pha, cô nhìn nhận thế nào? Cái hôm lão gặp chuyện, tôi nhận được cuộc điện thoại của lão, bảo là muốn thương lượng với sự vụ liên quan đến ly hôn và phân chia tài sản. Đến lúc tôi tới nơi, nhận thấy phòng khách sáng choang không một bóng người, và âm thanh đáng sợ vọng từ trên lầu xuống, giống như là có ai đang đánh nhau. Tôi hơi sợ, bèn lui ra ngoài, định vòng ra sân sau xem thử động tĩnh. Vừa đến dưới chân cửa sổ phía nam thì phát hiện ra có một cái bóng vụt qua chỗ ngọn giả sơn. Ngay lúc tôi tiến mấy bước lên phía trước để nhìn cho rõ, thì đèn trên thư phòng tầng 3 bỗng sáng lên, hắt xuống một ánh sáng dài rằng rặc trên mặt đất, bao phủ ngay lên người tôi. Tôi sững ra, trông thấy vị sĩ quan cảnh sát tọa bộc ấy xuất hiện ở cửa sổ, nhìn găm vào tôi với vẻ dữ dằn, làm tôi sợ chết tê cứng. Lôi Dung khẽ suy nghĩ rồi hỏi: tôi tò mò quá, nếu cô với Triệu Hồng Pha đã sống cùng nhau, vì sao từ sau khi ông ấy dọn vào ở trong phong tri tử thì đã xuất hiện một số triệu chứng không bình thường, nhưng cô thì lại chẳng hề có? Đồng lệ cười cay đắng: thực ra kể từ sau khi đến phong tri tử, tôi và Hồng Pha chưa bao giờ nằm trên cùng một chiếc giường. Lôi Dung để lộ ra một biểu cảm kinh ngạc. Mỗi lần làm xong chuyện đó, lão đều bảo tôi về ngủ tại phòng của tôi ở tầng 2. Lão thích ở một mình trong phòng và phòng suite. Về sau càng lúc lão càng trở nên loạn thần kinh, không thích ngủ giường, cứ thích nằm trên sàn nhà, hướng mặt vào bức tường trống không chẳng có ma nào, lẩm bẩm một mình. Nửa đêm nửa hôm mặc áo ngủ đi vòng vòng khắp trong lẫn ngoài căn biệt thự này, cầm chiếc sẻng công binh đào dưới bừa cả lên. Bị ai đó bắt gặp thì bảo là nơi này nơi kia có ma quỷ gì gì đấy, làm tôi sợ đến mức càng chẳng dám lại gần lão hơn nữa. Ánh sáng của ngọn đèn chạm sàn biến căn phòng thành một tấm tranh cắt giấy, những nơi tàn dư những nơi sáng rủa chỉ còn sót lại một mảnh rất nhỏ, nhưng đa số các nơi lại là tối ám, là trống rỗng. Nhưng cảm giác trong lòng người thì trái ngược hẳn, chỗ có ánh sáng thì tỏ ra trống rỗng, mà chỗ tối ám thì dù là một khối đen kịt hay là lờ mờ hư ảo, cũng trái lại có thứ gì đó hình dạng kỳ quái đang mai phục ẩn nấp, tự hồ một người giấu cả răng độc và vuốt nhọn dưới lớp áo choàng màu đen. Lợi Dung nói với Đồng Lệ: "Tôi muốn hỏi cô một câu, cô nhất định phải trả lời thành thực." Có lẽ do cô nhả chữ tròn rõ quá đỗi, hoặc do tiếng nói nặng nề quá đỗi, Đồng Lệ bất giác ngồi ngay ngắn người lại. "Khoảng thời gian cô cư ngụ ở Phong Chi Tử, có phát hiện ra hiện tượng hoặc vật thể siêu nhân gì, hoặc nói cho chính xác hơn, có vật thể ngờ là yêu ma hoặc quỷ quái không?" Ngôi biệt thự này được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ bốn bề là nước. Đến ban đêm, hơi nước mù mịt, cây cỏ hoa lá cũng đều biến thành những chất bóng đen siêu vẹo, quả thực đáng sợ lắm. Thế nhưng nếu muốn nói những vật thể dạng như yêu ma quỷ quái gì đấy thì thật sự tôi chưa bao giờ gặp. Chỉ biết tôi làm y tá mà, sinh lão bệnh tử trong bệnh viện đã gặp nhiều rồi, không tin vào những thứ bằng môn tà đạo. Đồng Lệ kẽ lắc đầu nhưng lại có chút ngần ngừ. Thế nhưng biểu hiện như bị trúng tà ấy của Hồng Pha cũng thật sự làm tôi nghi hoặc không sao hiểu nổi. Triệu Long từng nghi ngờ là vật liệu xây dựng hoặc chất lượng nước có vấn đề. Một đêm nọ vào ban ngày, thừa lúc Hồng Pha không có ở nhà, tôi đã lén mời người đến nhà làm kiểm định, đặc biệt là phòng suýt và thư phòng, từ mặt tường đến sàn nhà, từ đồ gia dụng đến vật liệu bằng đá, từ bồn tắm đến chất lượng nước đều đã kiểm định hết. Trừ chuyện vật chất mang tính phóng xạ và khí radon trong các vật liệu đá quý vẫn chưa bốc tỏa hết thì không phát hiện ra các vấn đề nào khác trong an toàn môi trường. Lôi Dung khẽ gật đầu chậm rãi, chợt nhớ ra điều gì. Nhân viên kiểm định an toàn môi trường mà cô mời đến là Triệu Long hay là bạn của anh ta? Nếu là Triệu Long thì có khả năng cấu kết đồng lõa với Đồng Lệ hoặc bị Trần Nhất Tân mua chuộc để làm giả từ bên trong. Tuy nhiên Đồng Lệ khẽ lắc đầu. Công ty môi trường mà tôi mời là một công ty khác, không dính dáng gì đến Triệu Long. Xem ra người phụ nữ hơi không kiềm chế được cảm xúc và thần kinh này chẳng phải là một ả ngốc. Lôi Dung lại hỏi qua về tình hình của Triệu Lân Chi. Đồng Lệ vô cùng khinh rẻ đứa con nuôi trên danh nghĩa, cho rằng cậu ta là một thằng ngốc vô dụng. Sau khi bị Triệu Hồng Pha phát hiện ra là hút ma túy, phải chịu hình phạt bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng từ sau khi Triệu Hồng Pha từ bệnh viện tâm thần trở về, thần kinh ông ấy suy sụp cực độ. Lúc này Triệu Lân Chi trở về nhà, trái lại còn làm Triệu Hồng Pha vui mừng và tin tưởng vô cùng. Trong bữa tiệc tối hôm nay, Triệu Lân Chi thể hiện ra phản ứng mãnh liệt đối với chữ súng, hơn nữa còn nhắc đến chuyện Triệu Hồng Pha có một khẩu súng ngắn. Chuyện này Lôi Dung hỏi: "Quả thực Hồng Pha có một khẩu súng lục dùng để phòng thân, cất trong ngăn tủ trong thư phòng lão. Nhưng sau khi lão xảy ra chuyện, lúc cảnh sát lục soát trong thư phòng thì không phát hiện ra khẩu súng ngắn ấy, nó cứ thế mà biến mất tăm." Đồng Lệ nói: "Tôi cũng không biết vì sao Triệu Lân Chi lại đặc biệt nhạy cảm với khẩu súng ấy. Thế nhưng sau khi Hồng Pha chết, quan hệ giữa cậu ta với Trần Nhất Tân rất kỳ quặc, lúc thì thân thiết gắn bó, lúc thì cãi vã ầm ĩ. Lẽ ra tôi chẳng muốn bán Phong Chi Tử với mức giá thấp như thế, nhưng căn cứ theo di chúc mà Hồng Pha đã lập ra lúc còn sống, tôi và Triệu Lân Chi lần lượt sở hữu 50% quyền tài sản đối với ngôi biệt thự này. Triệu Lân Chi đã mau mắn đồng ý với cái giá thấp mà Trần Nhất Tân đưa ra thì tôi cũng chỉ đành đồng ý thôi." Lôi Dung nói: "Từ những lời mà Triệu Lân Chi la lên về phía Trần Nhất Tân trong phòng ăn, không có để nghe ra, dường như hai người họ đã hợp mưu hại chết Triệu Hồng Pha. Nhưng Trần Nhất Tân lại muốn đổ vấy mọi chuyện lên người Triệu Lân Chi, cô thấy sao về điều này?" "Có một chuyện có lẽ chỉ không nắm rõ," Đồng Lệ nói. "Sau khi Hồng Pha mất, Triệu Lân Chi thường xuyên nói năng bậy bạ, cứ như là bị ma ám. Thêm nữa ai cũng biết là cậu ta là nghiện công tử, cơ bản là chẳng ai xem lời nói của cậu ta ra cái gì cả. Tuy tôi từng nghi ngờ là Hồng Pha bị mưu sát, nhưng căn thư phòng mà có cửa lẫn cửa sổ đều khóa trái ấy thực sự khiến tôi không thể làm gì hơn. Lúc nãy tôi mắng Trần Nhất Tân, tôi không hối hận. Sự thật là đã chứng minh rằng hắn chính là một tên tiểu nhân bị ổi, vong ơn bội nghĩa. Nhưng nếu chị muốn tôi đưa ra bằng chứng hắn đã giết chết Hồng Pha thì tôi tìm không ra." "Chứng cứ thì chắc chắn là có, chỉ xem cô có tìm ra hay không thôi. Nếu giá tiền đưa ra đủ cao thì có lẽ viên thám tử ấy sẽ bán bằng chứng mang tính mấu chốt cho cô thôi." "Đấy không phải là vấn đề giá tiền cao hay thấp. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã từng nghĩ, dù bên kia ra giá bao nhiêu tôi cũng lập tức mua lại, tuyệt không trả giá. Bất chợt Đồng Lệ há hốc miệng. Trời ơi, làm sao chị lại biết chuyện này? Lôi Dung nở một nụ cười kín đáo, bộ dạng cứ như kiểu cô chơi một ván cờ lớn cỡ nào thì chính phủ cũng biết. Đồng Lệ thở dài một hơi. Hôm qua tôi vội vàng sang đây mà cũng chẳng biết là tên thám tử ấy đã tự chạy mất hay bị ai đó bắt cóc rồi. Chung quy là người đi mất còn nhà thì trống, chẳng lấy được gì. Làm sao Ngô quản gia biết được sự tồn tại của bằng chứng này? Hồi Triệu Hồng Pha còn sống, lão từng tìm thám tử Tư để điều tra Trần Nhất Tân, nhưng lão chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai. Chỉ từng nhắc qua một câu với lão Ngô, bảo là Trần Nhất Tân đang tạo dựng hung trạch. Tôi tìm người điều tra, có lẽ sắp có kết quả rồi. Cái hôm mà Hồng Pha triệu hết mọi người đến phòng chi thử, cả tôi và lão Ngô đều cho rằng nhất định là lão đã nắm được bằng chứng đanh thép, định và trần âm mưu của Trần Nhất Tân ngay trước mặt mọi người. Ai ngờ trái lại, lão còn bị giết hại. Lão Ngô trung thành với Hồng Pha, lão quyết tâm đỏ súng mái đến cùng với Trần Nhất Tân. Nó cho rằng nếu chung cư ấy đã không thể được tìm thấy trong nhà mà cũng chẳng rơi vào trong tay Trần Nhất Tân, thì cách tốt nhất chính là trực tiếp tìm tên thám tử Tư ấy để dò hỏi cho rõ ràng. Khoan đã, làm sao mà lão Ngô biết được món chứng cứ ấy đã không rơi vào tay Trần Nhất Tân? Trần Nhất Tân từng tìm lão để hỏi bóng gió là món chứng cứ ấy đã đi về đâu. Lão Ngô vờ ra vẻ hoàn toàn chẳng biết có chuyện như thế, nhưng lại âm thầm tiến hành điều tra, cuối cùng cũng tìm ra được tên thám tử Tư ấy, gọi điện thoại liên hệ gã ấy để giao dịch. Nào giờ hôm qua lúc tôi đến đấy thì chẳng lấy được gì, nhưng mà thực ra thì dù có lấy được cũng vô ích thôi. Vì sao? Chẳng lẽ cảnh sát sẽ mặc kệ không mang đến chứng cứ phạm tội của Trần Nhất Tân nữa? Một món bằng chứng nằm trong tay ai, được tố giác bởi ai thì trọng lượng của nó sẽ khác biệt rất lớn. Nếu Hồng Pha còn sống, tố giác lên đấy, lão dù có lớn bé kiểu gì thì cũng là doanh nhân trong giới thương nhân, cảnh sát sẽ không dám chậm trễ. Nhưng bây giờ lão chết rồi, thương nhân bất động sản lớn nhất tỉnh Lỵ là Trần Nhất Tân, mà tên này thì bấy lâu nay luôn quảng giáo với nhiều mối quen biết trong giới quan chức. Dẫu không thể vùi dập sự việc một cách triệt để thì cũng chẳng đến nỗi khiến cho mình lâm vào bước đường thân bại danh liệt đâu. Lôi Dung nói với vẻ nghiêm nghị. Mấy năm nay cấp trên chú trọng mạnh mẽ việc xây dựng liêm chính. Tôi tin rằng nếu tố giác bằng chứng này lên đấy sẽ không có kiểu kết cục mà cô nói đâu. Đồng Lệ cười khổ sở. Có khả năng đây chính là nguyên nhân làm Trần Nhất Tân nôn nóng muốn nắm chắc bằng chứng ấy về tay nhỉ. Dù gì hắn cũng thủ đoạn độc ác, không thể chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ sự vật gì khả dĩ uy hiếp được hắn. Lúc đi ra từ phòng của Đồng Lệ, động tác kéo cửa của Lôi Dung hơi mạnh làm Tô Tô đứng trước cửa giật bắn. Lôi Dung hơi kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Em thấy tình trạng thần kinh của Đồng Lệ không được ổn định lắm, sợ cô ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị, cho nên mới thủ trước cửa. Ngồi nhớ nghe thấy động tĩnh gì thì mau chóng xông vào trong. Lôi Dung nhận cười. Nói thật, lúc nãy trên bàn ăn, những lời mà chị bình luận về phong thủy của Phong Chi Tự thật sự đã gây sốc cho em đấy. Tô Tô nói có vẻ thật lòng. Trong khoảnh khắc ấy em còn tưởng chị từng làm qua Đại Quốc Tiên Sinh thật nữa cơ. Mấy chuyện văn hóa truyền thống đều có liên quan với nhau cả. Với thứ dạng như âm dương ngũ hành, bát tư mệnh lý, biết được chút chút thì đã có thể trích dẫn qua lại được rồi. Lôi Dung không muốn kể lể với Tô Tô về quá khứ của mình. Tô Tô làm như hiểu mà không hiểu mấy. Được thôi, chị điều tra thế nào rồi? Tạm thời chưa phát hiện ra điều gì. Thế phải làm sao? Không thì chờ đến khi đêm khuya thanh vắng, hai chúng ta cùng lên lầu 3 xem thử. Lôi Dung khẽ lắc đầu. Tối nay em ở trong phòng này trông chừng Đồng Lệ, chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn làm điều gì dại dột. Không thành vấn đề. Tô Tô làm cử chỉ tay ok, bảo đảm không dừng nửa bước. Nói xong cô đẩy cửa ra đi khuất vào trong. Lôi Dung về đến phòng mình, ngồi trước bàn đọc sách, bật đèn bàn lên, nhìn chân chuối và đốm tròn màu trắng được hắt lên trên mặt bàn. Cô đố nhiều đến thế, câu hỏi khó đến như thế mà lời giải thì vẫn không sao nắm bắt được. Đừng lúc hoang mang, bỗng điện thoại reo vang làm cô giật mình, từng là Tu Thúc gọi đến. Sau khi bắt máy, tiếng nói vọng đến là cái giọng lớn oang oang của Bộc Lượng. Chủ nhiệm Lôi, tình hình cô bên đấy sao rồi? Để tiện cho công việc, Lôi Dung đã nói cho Bộc Lượng hay về sự tình chính cô đang ở Phong Chi Tử và Lưu Tư Miễu đã thay thế mình đi điều tra hung trạch. Vì vậy nhất thời cô không biết tình hình bên đấy, mà anh ta hỏi là chỉ bên nào, nên chỉ đành nói: bên sứ quan Lưu thì vẫn đang điều tra, bên tôi đây thì vẫn chưa có đầu mối nào. Muốn sang thư phòng của triệu ông Pha để xem thử, nhưng lại sợ bị tên vệ sĩ Hồ Nhạc ấy cản lại lần nữa. Bộc Lượng giận dữ nói: cái tên Hồ Nhạc ấy lần trước đánh nhau với tôi còn chưa tìm hắn để tính sổ. Có cần tôi sang Phong Chi Tử một chuyến, còng cái tên khốn nạn ấy về không? Hiện tại còng Hồ Nhạc chẳng có nghĩa lý gì, anh cứ ở yên trong đồn cảnh sát, nhất thiết đừng hành động bừa. Vì bất cứ ám hiệu gì mà Tu Túc để lại cũng cần có từ nhiễm giải mã, rồi lại đến anh tìm kiếm kho tư liệu, xác định vị trí cuối cùng của Hung Trạch. Huân Trì chính vì hiện nay anh đảm nhiệm chức trưởng đồn cảnh sát Phong Thủ Lĩnh, vì vậy ngoài bản khái quát tình tiết vụ án ra, còn có thể cung cấp nhiều tài liệu và hình ảnh của vụ án mạng ở tiểu khu Tân Thủy Viên hơn nữa. Tôi tin rằng buổi tối hôm nay ba ngôi Hung Trạch mà Tu Túc lựa chọn không thể cách nhau quá xa. Chưa biết trường căn Hung Trạch thứ hai cũng vẫn xảy ra trong khu vực do anh phụ trách, anh ở lại thì xem như chúng tôi đã có một viên thuốc an thần. Chắc có lẽ đã được Lôi Dung mang lại cảm giác hữu hiệu, Bộc Lượng có chút người người đắc chí. Được thôi, dù gì thì dạo gần đây khu vực Phong Thủ Lĩnh này xảy ra không ít vụ án mạng. Nói ngay từ khu Tân Thủy Viên, trên tận mấy người điều tra kiểu gì cũng không phá nổi vụ án, làm rộ lên đủ các loại tin đồn. Ai cũng bảo tiểu khu này đã được xây trên một khu đất nghĩa địa lớn, đồng chạm đến oán khí của hung linh. Rất nhiều hộ dân cư đều sợ đến mức chuyển nhà đi. Hừ, mới nửa năm trước bọn họ còn đoàn kết cùng nhau làm hộ đóng đinh ở Lý nữa cơ. Lưu Dung ngắt lời: tôi nhờ anh điều tra tình trạng cá nhân của Tu Thúc, kết quả ra sao? Bộc Lượng thật thà thừa nhận rằng kết quả điều tra không được tốt. Bấy lâu nay danh tính Tu Thúc luôn bí ẩn, ngay cả Từ Tam Ảo, người được coi là quen thân với ông ta đến thế mà cũng không biết họ tên thực sự của Tu Thúc. Tài khoản ngân hàng, hồ sơ phạm tội gì đó thì miễn bàn rồi. Về phương thức liên lạc, người này có rất nhiều số điện thoại di động sử dụng khi liên hệ với những người khác nhau. Số điện thoại dùng khi dọn dẹp hung trạch chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa, dường như ông ta đã mua rất nhiều số má, có tra cũng tra không ra, dùng qua rồi là vứt đi. Còn về Weibo, WeChat hay email, toàn bộ đều không có. Chẳng lẽ cái tên này nhảy ra từ kẽ đá nứt à? Lôi Dung thoáng xem đồng hồ. Bộc Lượng, anh ngắt máy trước đi, tôi phải chờ cuộc điện thoại của Tư Miễu, sắp sửa đến 9 giờ rồi. Không ngoài dự đoán, cuộc gọi vừa mới ngắt, Lưu Tư Miễu đã gọi sang. Phân tích của Lưu Tư Miễu đối với tình tiết vụ án làm Lôi Dung kinh ngạc muôn phần. Dĩ nhiên, điều khiến cô kinh ngạc không phải là bản thân vụ án. Những vụ án tàn bạo hơn cả thế và hung thủ ly kỳ hơn cả thế đều khiến cô kinh ngạc là trong khoảng thời gian ngắn như thế, trong một căn hiện trường phạm tội đã qua dọn sạch mà không ngờ Lưu Tư Miễu lại thực sự có thể tìm ra sự thật. Tư Miễu, xuất sắc quá đi mất. Mỗi một mắt xích logic đều chặt chẽ, không có gì bắt bẻ nổi. So ra thì chính mình đến Phong Chi Tử hơn nửa ngày trời nay mà ngờ đâu chẳng gặt hái được gì. Một cảm giác chua chát trước giờ chưa từng có chợt toát lên từ đáy lòng Lôi Dung. Rất nhanh sau đó, Tu Túc gọi điện đến. Để tránh bị theo dõi, số điện thoại ông ta sử dụng lại là một số mới. Xong một thôi mồm dao lưỡi kiếm, cuối cùng Tu Túc cũng đồng ý nhượng bộ trong quy định trò chơi, đồng thời đưa ra ám hiệu cho vị trí thứ hai. Sau khi nói lại cho Lưu Tư Miễu về vị trí này, Lôi Dung ngồi trước bàn đọc sách, trải bản vẽ mặt phẳng của Phong Chi Tử mà Lưu Tiệp đưa cho ra trước mặt, vừa xem xét đối chiếu, vừa ghi nguyệt ngoạc các nghi vấn sâu trong lòng ra trang giấy trắng. Tổng cộng có 7 câu hỏi, như thể 7 câu chuyện dài kỳ quái không tưởng tượng nổi, thường xuyên xuất hiện trong các phim anime Nhật Bản. Câu trả lời nằm ở đâu, lần lượt các câu trả lời lại là gì? Nhận nhanh sau đó, Lưu Tư Miễu đã gọi điện đến. Lôi Dung, dựa trên ám hiệu mà Tu Túc để lại, Từ Nhiễm đã phân tích ra được rồi. Hiện trường phạm tội mà tiếp đến Tu Túc phải dọn dẹp, có lẽ từng xảy ra một vụ án thế này. Gã đàn ông đơn thân cho củ tự vẫn, có khả năng là chết do làm ngạt thở. Chị cha tìm ngay nhé. Lôi Dung lập tức gọi điện vào điện thoại của Bộc Lượng. Bộc Lượng vừa nghe máy đã nói oang oang: vụ án này tôi có biết, người chết chính là người cầm đầu của bọn người mà lúc nãy tôi kể với cô đấy. Nghe cái kiểu nói chuyện vừa mới của anh ta, Lôi Dung cho mày lại: bọn người nào, cầm đầu gì, anh nói rõ ràng một chút. Lúc nãy không phải là tôi đã nói qua với cô rồi sao? Tiểu khu Tân Thủy Viên được chia làm hai phần. Phần phía Nam là nhà tiện dụng kinh tế, khu phía Bắc là nhà thương mại. Bắt đầu từ năm ngoái đã phong phanh tin đồn một bộ phận nhà tiện dụng kinh tế sẽ phải dỡ bỏ. xây nhà lầu mới, trả tiền đền bù cho các hộ cư dân ban đầu. Nhưng vì tiền đền bù ít quá, các cư dân không chịu nữa, ra ngồi tinh tọa trước cửa tòa nhà ủy ban thành phố rồi phản ánh gì đấy, làm căng dữ dội. Người dẫn đầu là một gã đơn thân tên là Nghê Binh, vì khá là trượng nghĩa và hiền hậu nên được sự ủng hộ của các cư dân. Một hôm, quả vài tháng trước, gã đột ngột treo cổ tự sát. Nhìn từ hiện trường thì trong lúc nhìn vào gương, gã đã dùng dây thừng xiết lấy cổ để tìm cảm giác khoái lạc. Kết quả thì dù sao thì chuyện này vừa rộ ra, các cư dân đều cảm thấy mặt mũi không bỏ đâu cho hết. Suy cho cùng thì cái chết chịu không thấu của một thủ lĩnh như thế thật sự chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Rất nhiều người bèn đáp bằng lòng di rời. Nói như vậy, địa điểm xảy ra vụ án này cũng ở tại Tân Thủy Viên. Phải đấy, cô đừng đôn nóng, tôi kiểm tra lại cho cô. Từ trong điện thoại, một chàng tiếng lích kích phát ra do nhấn chuột chuyển sang, sau đó là giọng nói. Chà ra rõ ràng rồi, địa chỉ của hung trạch là phòng 1202, đơn nguyên 2, tòa nhà số 3, tiểu khu Tân Thủy Viên. Tôi sẽ gửi bản khái quát tình tiết vụ án cho cô nhanh hết sức có thể, sau đó để tôi tìm hình ảnh và tài liệu của vụ án này, tôi gửi cho cô luôn. Nội dung lại vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Tư Miễu, nói cho cô ấy hay căn hung trạch cần điều tra thứ hai. Sao lại là Tân Thủy Viên nữa? Lưu Tư Miễu nói. Giả sử nếu ba căn hung trạch mà Tô Túc lựa chọn đều nằm tại Tân Thủy Viên, chúng ta chỉ cần điều tra toàn bộ những vụ án xảy ra từ trong Tân Thủy Viên, mỗi một căn hộ sắp đặt cho một cảnh sát, chẳng phải là sẽ có thể há miệng chờ sung rồi sao? Trước tiên chỉ không biết Tô Túc sẽ chỉ căn hung trạch thứ ba về nơi nào, ngộ nhớ chỉ sang Phong Tri Tử cũng chưa biết chừng. Thứ hai, chị đã nói chuyện điện thoại với Bộc Lượng rồi. Ngay cả những dân cảnh ở đồn cảnh sát của anh ta phần lớn cũng bị điều đi làm công tác bảo vệ an ninh ở hội thảo toàn quốc rồi. Chỉ còn lắt nhắt vài ba người. Đến tiểu khu Tân Thủy Viên rồi cũng chưa chắc làm được trò trống gì. Hơn nữa một kẻ tinh nhạy như Tu Thúc thì làm sao lại chẳng thể nghĩ tới chuyện đi vòng chiêu trò này. Được rồi, em sẽ sang đấy triển khai điều tra. Cái tên đấy có nói thời gian hết hạn không? Để em còn nắm chắc dữ liệu trong lòng. Hắn bảo là 10 giờ rưỡi. Chết tiệt. Lưu Tư Miễu không kìm nổi một câu mắng. Chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi. Bằng hiển thị kết thúc cuộc gọi lóe lên một cái, liền sau đó ánh sáng đèn cũng tắt ngấm. Màn hình điện thoại màu đen chiếu rọi ra chiếc bóng của chính mình, chỉ nằm một khối đen kịt, nhìn không thấy rõ mặt mày, tựa hồ một khuôn mặt lồi ra khỏi mặt tường loang lổ. Cô độc mơ hồ, trái tim lồi dùng bất chợt bị nỗi đau đớn cô độc mà mơ hồ chiếm trọn lấy. Không biết vì sao, cô cảm thấy bản thân mình không phải đang ở trong căn biệt thự trên hòn đảo nhỏ giữa lòng sông, mà là đang ngồi trên một mảnh đỏ trôi nổi giữa bể hư vô màu đen, không nơi gửi thác, không chỗ nương tựa, không neo để hạ, không cáp để buộc. Chuyện quá vắng hệt như cái xác trôi nổi đồng hành song song với mảnh đỏ của số phận. Thứ trôi lên đằng trước thì sẽ trở thành tương lai. Giả dụ mỗi thời đại đều sáng tạo ra những cái chết bất bình thường với nét đặc sắc của riêng nó, vậy thì hát chẳng phải theo dòng trôi chảy của thời gian, chung kỳ mỗi một gian phòng khách đã bạc màu cũng sẽ biến thành căn hung trạch. Tay cô thoát đôn, điện thoại rơi xuống sàn, do có thảm trải sàn nên không gây tiếng động. Lưu Dung nhìn chân chân vào điện thoại, những suy nghĩ chủ quan hoặc ảo giác đáng sợ vừa nãy từ hồ đã sinh ra từ trong đấy. Dù có đối diện với thi thể trên bàn giải phẫu, cô cũng chưa từng sợ hãi, cứ sao lại sợ hãi một chiếc điện thoại chứ. Cô cảm thấy hoang mang tột độ. Thế là cô khom lưng xuống, nhặt điện thoại lên, bước nhanh ra khỏi phòng, gõ khẽ lên cánh cửa căn phòng mà Hầu Ký Phong đang ở. Không ai đáp lại. Có thể nhìn thấy từ bên dưới khe cửa, trong căn phòng tối đen như mực. Cái cậu chàng ấy, cẳng chân đã bị đá sưng lên rồi, sao không ở yên trong phòng mà đi đâu rồi? Hay là cậu ta không khỏe nên đã ngủ sớm? Nếu vậy tối nay mình chỉ đành lên thư phòng trên tầng 3 xem xét một mình thôi. Mới chỉ nghĩ đến đấy thôi, cả một lớp da gà đã sờn hết lên khắp người cô. Trong hành lang màu đen yên tĩnh như chết, Lôi Dung quay người trở về phòng. Mới vừa khóa trái cửa phòng, quay đầu lại, đột nhiên trông thấy một người đang ngồi trước bàn đọc sách. Giật bắn cả người. Là tôi đây, là tôi đây. Lai Khiêm cười hề hề đứng dậy, thân người khom gù lại như con tôm khô. Anh đã vào đây bằng cách nào? Lôi Dung hơi nổi giận. Tôi đến là để tìm chị đấy. Thấy chị đứng ở trước cửa căn phòng kế bên, tôi sợ đang tối om tối mò mà chào hỏi chị đột ngột sẽ làm chị giật mình, bèn lặng lẽ đi ngang qua sau lưng chị vào phòng để chơi chị. Lôi Dung nhìn gương mặt lúc nào cũng cười hề hề của gã, nói vẻ lạnh lùng. Anh tìm tôi có chuyện gì? báo cáo chút tình hình với chị. La Khiêm nói, lúc nãy sau khi tàn tiệc tối, tôi ra vườn hoa tản bộ, phát hiện thấy Trần Nhất Tân và Hồ Nhạc đang bàn bạc gì đấy sau lưng ngọn giả sơn. Tôi nghĩ tôi là tai mắt của chị, bèn nhón mũi chân đi sang bên đấy để nghe lén. Chỉ nghe Hồ Nhạc bảo, tôi làm được rồi, nhưng họ sẩy tay mất rồi, làm sao bây giờ? Trần Nhất Tân nói, chẳng sao, cứ trông vào Tu Thúc. Hồ Nhạc lại nói, tôi đang rửa mặt ổn thỏa cho Triệu Lân Chi rồi, có lẽ nó đã biết phải ngậm miệng lại mới giữ được mạng. Trần Nhất Tân nói, tốt lắm. Hồ Nhạc lại nói, còn người kia thì đã biết được quá nhiều, nếu không giải quyết dứt điểm thì thật sự sẽ đêm dài lắm mộng đấy. Trần Nhất Tân suy nghĩ hồi lâu rồi nói một câu, làm cho sạch sẽ tí. Hồ Nhạc khẽ chỉ lên ô cửa sổ ở tầng trên, loại người ấy có chết đi thì cũng như đạp chết một con kiến thôi. Trần Nhất Tân bật ra một tràng cười dị hợm, sau đó thì bọn chúng trở về biệt thự. Nghe xong lời của La Khiêm, Lưu Dung trao chặt mày lại. Làm được là ám chỉ điều gì? Sẻ tay là ám chỉ điều gì? Còn trông ở Tu Túc thì ám chỉ điều gì? Dường như Trần Nhất Tân đã bày ra một ván cược, có thua có thắng, mà khoản cực lớn nhất thì lại đặt vào Tu Thúc. Vậy thì rút cuộc thì sự vụ mà bọn chúng đã tín thác ở Tu Thúc là gì? Còn chuyện quan trọng hơn mà Trần Nhất Tân bảo Hồ Nhạc giải quyết dứt điểm rút cuộc là ai? Chẳng lẽ buổi tối hôm nay trong căn phòng Chi Tử đã từng xảy ra hai vụ án mạng này, thật sự sẽ có vụ án mạng lần thứ ba hay sao? Trần Nhất Tân ở phòng nào? Lôi Dung hỏi. Ở tầng 1 bên cạnh phòng khách có một gian phòng suite rất sang trọng. Lôi Dung khẽ gật đầu. Được rồi, anh vứt vào rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. La Khiêm lui ra ngoài. Lôi Dung nhìn trang giấy ghi đầy chữ trên bàn đọc sách, nhìn vào bảy câu hỏi không đợi giải ấy, chậm rãi ngước đầu nhìn lên khoảng trần phòng u tối. Trong thư phòng ngăn cách bởi chính khoảng trần phòng này, có lẽ đang ẩn chứa toàn bộ bí mật vì sao Phong Chư Tử lại trở thành hung trạch. Tối nay bằng mọi giá nhất định phải đi xem qua nó. Lạch cạch, một tiếng động khẽ khàng cục cửa, nhưng lại tựa tiếng sấm hái hùng gần trong gang tấc, làm Lôi Dung khẽ rùng mình. Tiếng động vọng xuống từ trên trần phòng. Có người trong thư phòng. Có lẽ bây giờ mình mà đi lên đấy thì có thể chạm trán con hung linh luẩn quẩn trong Phong Chi Tự. Cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Có lẽ là do những cuộc thăm hỏi điều tra kỹ càng tỉ mỉ khiến cô cảm thấy rệu rã. Có lẽ là do những điều bí ẩn tạt thẳng vào mặt, hơn nữa còn quần quận không dứt, khiến cô cảm thấy ngộp thở. Hay có lẽ do nỗi sợ hãi mà chính cô cũng không thể gọi tên rõ ràng đã ghim chặt lấy mắt cá chân. Cuối cùng cô đã không đi lên đấy. Về sau cô mới hiểu rằng nếu như lúc ấy cô đi lên tầng 3, bước vào căn thư phòng của Triệu Hồng Pha, thì biết đâu đã có thể chặn đứng một vụ huyết án kinh hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 và cũng là tập cuối của quyển 1 cuốn tiểu thuyết Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân. Quyển 1 thì cũng chưa giải quyết được nhiều những cái thắc mắc, những cái vụ án bí ẩn ở trong cái tiểu thuyết này. Rất tiếc là phải chờ đến quyển thứ 2. Hy vọng là Thanh Bình sẽ sưu tầm được sớm để gửi đến quý vị khán thính giả. Trong khi chờ sưu tầm quyển số 2 thì Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết trinh thám hình sự khá là hay nữa trong ngày hôm sau. Các bạn chờ và lắng nghe nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.